Có những ngày cô đơn đến trên phên, tâm tình lạc lõng đến chơi vơi, trong mớ suy nghĩ hỗn độn và bừa bộn. Chân buồn không nhất, mắt nhắm hờ để mọi thứ trôi, mặc cho gánh nặng áo cơm, sự nghiệp, công việc ghi nặng lấy đôi vai. Ngoài khi ồn ào, vồ vập, bon chen và hối hả, khiến người ta mong hỏi một lần vùng vẫy điên cuồng, bỏ đi thật xa, thoát khỏi Sài Gòn theo tiếng gọi của những giấc mơ hoang. Đó là một chiều mang mát, gió hanh hanh, đủ làm phổi lạnh. Tôi bỏ lại sau lưng con đường vốn dẫn lối về căn gác nhỏ, ợp ẹp, đã quá đổi quen thuộc. Màu ký ức dần loang lổ trên bức tranh hoài niệm. Những hạt bé tí, con, rồi chốc chốc, hạt lại lơ thơ, phất phơ dần dần hiện ra và lấp đầy những khoảng trống, tạo nên bức tranh của những cơn mưa thu. Đó là những ngày mưa Sài Gòn. Mưa không ồ ạt như cuối mùa, càng không vội vã thoáng qua như những ngày đầu, khi người ta còn chưa kịp lưu luyến. Tháng 4, tháng 5 này, những bông bằng lăng, tím rịm, không giữ nổi cho riêng mình, đành nghiêng người trút xuống những tiếng mưa thật thanh thoát, thật nhẹ nhàng. Có cơn gió lạ ghé sang, thoáng cái mấy cánh hoa rơi vương vãi trên nền đá lạnh lẽo. Xem ra lại rất ăn rơ với bản nhạc Trịnh Du Dương. Em còn nhớ hay đã quên, thành phố có những ước mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Mưa làm mọi thứ trở nên mờ ảo, không khí trở nên sền sệt và se se lạnh, khiến đôi tay bất giác kiếm tìm hơi ấm trong làn túi áo mỏng. Thực ra rời bỏ sự xô bồ, rộn ràng thường lệ, lòng Sài Gòn lắm lúc lại trở về dịu dàng như phụ nữ đúng mực và hiền hậu. Mộc mạc, chân thành mà cũng rất đổi mộng mơ. Những cơn mưa như thế đã rửa trôi đi lớp phấn son lòe loẹt, để hiện ra một khuôn mặt với vẻ đẹp trầm mặc vôi pha mà lại sâu sắc tình. Chỉ cần nhìn thế thôi, người ta cũng đủ say cả một cuộc đời. Ngắm Sài Gòn trong lòng Sài Gòn, chạm vào khuôn mặt Sài Gòn, lúc này đây tâm hồn cứ lâng lâng khó tả. Một nỗi niềm bâng quơ thoáng qua, rồi chút sầu muộn hàng ngày cũng dần xa. Lòng vui như con trẻ nhận được quà. Từ nay quyết giữ đôi tình riêng với thành phố này, vẫn lắng nghe và chờ người đến bắt đầu câu chuyện của chính mình. Ngày xa em, mảnh hồn chia thành hai nửa, nửa cho quê nhà, phần còn lại cho em. Sài Gòn luôn mở lòng, sao ta còn chưa gõ cửa? Bạn thân mến, ai rồi cũng có những khoảnh khắc cô đơn, hoang hoải giữa lòng thành phố. Chỉ là cảm giác một mình giữa rất đông người, không muốn tâm sự, chia sẻ cùng ai. Chỉ là muốn được một mình lặng lẽ ngắm dòng người qua lại, và thấy mình đang dần lạc ra khỏi guồng quay của những bộn bề ấy. Nếu bạn có những khoảnh khắc theo bản thân trên phên, cần một người lắng nghe, xin hãy gửi tâm sự về với Blog Radio qua địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.